Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ba và bà đến vì sinh nhật con đó. Ô Thiện Bình nở nụ cười. Lang Lang, bà chúc con sinh nhật vui vẻ. Ồ, Thủy Lang đặt tài liệu lên bàn. Quà để xuống, mọi người có thể đi rồi. Bà lão cứng người lại, nụ cười trên mặt Ô Thiện Bình cũng cứng đờ. Những người trong văn phòng vốn đã nhìn thấy Ô Thiện Bình thì lén chú ý, vừa nghe không có tiếng động gì nữa, tất cả đều quay lại nhìn ông ta. Khuôn mặt Ô Thiện Bình càng cứng hơn. Quà gì chứ, ông ta chẳng có một xu nào. Thủy Lang ngẩng đầu lên, nhìn hai người, đột nhiên thở dài. Được rồi, tiếng, được rồi, này đã rất quen thuộc, nằm trong dự đoán. Ô Thiện Bình và bà lão đột nhiên cảm thấy ánh mắt mọi người trong văn phòng nhìn họ thay đổi, trở nên như có gai đờ, mờ vào lưng, như xương cá mắc trong họng. Sinh nhật thì sinh nhật, chẳng mua một thứ gì, tay không mà đến, thật là buồn cười. Lần sinh nhật của Ô Lâm Lâm trước đây, tôi nhớ đã mua một bộ quần áo mới, giày da cũng mua hai đôi. Không chỉ vậy, tôi nghe cô ta khoe rằng, ba cô ta tặng cho cô ta một chiếc xe đạp, để cô ta đi làm, xe đạp đấy, đâu phải ba cô ta cơ chứ, buồn cười tê đi được. Con gái ruột thì đuổi đi nông thôn, cháu gái thì để lại thành phố hưởng phúc. Bây giờ sinh nhật mà ngay cả một chiếc khăn tay cũng không mua. Vừa rồi còn nói, ngay cả nhà của trợ lý Thủy cũng không biết ở đâu. Đây là người thân kiểu gì, người lớn tuổi chẳng ra gì. Bà lão ngây người, rõ ràng bà ta nói vậy là muốn mọi người nói Thủy Lang bất hiếu, không thân thiết với bà ta. Sao đột nhiên lại mắng bà ta, thành lỗi của bà ta rồi. Đây không phải là kết quả bà muốn. Không phải, bà muốn mua quà, nhưng không biết con mặc quần áo cỡ nào, đi giày cỡ nào. Còn có mặt mũi mà nói, bình thường không muốn mua, giả vờ giả vịt, tình cảm giả tạo, thì sẽ gặp phải kết quả như vậy. Hôm nay có phải đến để xin xỏ không? Không phải thế, bà lão đỏ mặt tía tai, một là tức những người trong văn phòng, nghĩ không giống như bà ta muốn, hai là bị nói trúng tim đen. Các người đừng nói bậy, tôi thương Lang nhất. Tôi là bà nội ruột của nó, cỡ dày 23 cm. Thủy Lang đột nhiên lên tiếng, bà lão sửng sốt. Cái gì? Vòng eo 1 thước 8. Thủy Lang nhìn bà lão, màu quần áo thì mua màu nhạt một chút. Thời tiết này mua áo len lông cừu thì vừa ấm vừa làm áo khoác. Đồng phục công sở cũng có thể làm cho tôi một bộ. Giày da thì càng nhiều càng tốt, bánh kem thì một chiếc. Tôi ở Bắc Đại Hoang 10 năm không được ăn bánh kem bơ. Nghe nói ở thành phố các người, một năm ít nhất phải ăn 4 chiếc bánh kem trái cây bơ 10 inch, tôi không cần to như vậy, 6 inch là đủ rồi. Khuôn mặt trước đó của bà lão đỏ vì xấu hổ, bây giờ lại đỏ vì tức giận. Tức mình vì sao lại phải nhắc đến cỡ giày, còn phải bánh kem nữa, bà ta lấy tiền đâu ra, tiền không phải cháu đã lấy hết rồi sao, sao cháu không tự mua. Thủy Lang cúi đầu, lại thở dài như đã quen, nằm trong dự đoán. Thật là người lớn tuổi chẳng ra gì, không phải do chính bà nhắc đến trước sao, đúng đó, tự mình chạy đến đơn vị nói là vì sinh nhật, tự mình đề nghị không mua là vì cỡ áo, bây giờ lại đổ lỗi cho cô gái nhỏ kia. Bà lão khôn ngoan lắm, tôi đã nói bà ta giả vờ rồi. Vừa nãy không nhận ra, bây giờ thì chắc chắn rồi, giả vờ giả vịt các người. Bà lão tức muốn chết, những người trong phòng làm việc này chẳng giúp ích được gì. Ngược lại còn kéo chân bà ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh tiếng của Thủy Lang vẫn chưa bị hủy hoại, còn danh tiếng của bà ta thì sắp tanh bành rồi. Đây hoàn toàn không phải là kết quả bà ta mong muốn. Ô Thiện Bình cau mày nói, mẹ đưa 20 đồng cho Lâm Lâm, để nó tự đi mua bánh kem hay quần áo gì đó. Bà lão trợn tròn mắt, 20, Thủy Lang cũng nói, 20. Ô Thiện Bình nhìn ánh mắt chế giễu của Thủy Lang. 50, bà lão cao giọng, 50, cách chương.